Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho vậy thôi. Cô hết quay sang trái rồi quay sang phải, và quên cả lời dặn của người yêu. Thỉnh thoảng lại đưa tay chụp cái búp sen trong tầm tay, rồi một gương sen. Cô như lạc vào cảnh tiên nên luôn miệng nói: đẹp quá anh, phải biết như thế này mình tới đây sớm hơn. Đi một vòng tới tận bờ bên kia, cô gái rục: anh cho xuồng trở lại giữa hồ đi, em muốn ngắm cảnh hoàng hôn ngay trên mặt hồ. Mặt trời dần xuống thấp, ánh chiều dần chuyển sang màu vàng cam cực đẹp. Cô gái như rú lên: trời ơi, đẹp như là chốn non bồng. Anh ơi, lấy máy ảnh ra chụp đi. Chàng che chép miệng: quên máy ảnh ở trong ba lô rồi, tại em lúc nãy hối quá. Cô gái không hài lòng: bơi trở về lấy đi, còn kịp để mình chụp ảnh mặt trời lặn trên hồ. Nhanh lên anh. Lại chiều người yêu, anh chàng cúi chào thật nhanh. Nhưng khi chiếc xuồng đang mơn trớn lướt trên mặt nước thì bỗng như bị khựng lại, rồi chao đảo như chạm phải một vật gì dưới nước. Sao vậy anh? Chàng trai chưa kịp trả lời thì chiếc xuồng đã bị hất tung lên, bắn cả hai người ra bên ngoài. Cứu em! Chỉ nghe được đúng một tiếng như vậy, rồi tất cả trở nên im bặt. Hoàng vẫn chưa bước được xuống giường, dù anh biết mình đã nằm qua một đêm, người cảm thấy khỏe hơn và tỉnh táo hơn. Nhìn qua cửa sổ thấy mặt trời đứng bóng, đoán là mình đã thiếp đi đến hơn chục tiếng. Hoàng nhớ lại tiếng khóc từ trong giương, anh liếc nhìn chiếc tượng Phật vẫn còn nguyên vị trí, mà tiếng kêu khóc thì có lẽ im bặt từ lúc anh ngủ. Cố nhớ lại mọi việc, Hoàng hơi ngạc nhiên về thái độ của chị chủ nhà, cũng như việc chị đưa pho tượng bảo mang về, có nghĩa là chị ta biết trước hiệu quả của pho tượng ấy. Hoàng đã từng nghe người ta kể về việc các hồn ma rất sợ các tượng Phật, tượng Chúa hay hình chữ vạn, chữ thập. Phải chăng chị chủ nhà này biết rõ về các hồn ma trong nhà mình? Vậy tại sao lúc đầu xảy ra chuyện chị ấy vẫn tỏ ra thờ ơ cho đến khi quyết định bỏ nhà ra đi? Bao nhiêu thắc mắc đó cho đến phút này Hoàng hầu như không thể giải thích được, mà đầu thì còn nặng trĩu. Cho nên sau vài phút nhìn quanh, Hoàng lại nhắm nghiền mắt lại, cố định thần. Và bên ngoài lại có tiếng lao sao. Hoàng mở mắt ra và giật mình khi thấy ngay bên cửa sổ có hai người lạ xuất hiện. Một người đang bế trên tay thi thể một cô gái, quần áo còn ướt đẫm. Người còn lại thì lên tiếng: xin lỗi, chúng tôi phải đường đột vào nhà mà không xin phép trước. Chờ bởi lúc sáng đi ngang qua đây, chúng tôi gọi nhiều lần mà anh không nghe thấy, nên nghĩ là anh đang ngủ say. Chúng tôi muốn nhờ chỗ để cấp cứu người, mong anh thương tình. Hoàng cố lắm mới ngồi được dậy, anh gật đầu: mời quý vị cứ tự nhiên, tôi bị bệnh nên là không thể. Người khách bế thi thể bước tới, đặt cô gái xuống chiếc chõng tre ngoài hiên. Chúng tôi không dám để thân thể cô em tôi xuống đất, sợ nhập thổ, xin đặt ở đây để sơ cứu. Hoàng tỉnh táo hơn, anh hỏi: cô ấy bị sao vậy? Nó là em chúng tôi, đi cùng với bạn trai nó ra hồ nước ở phía sau đây, chơi từ chiều hôm qua rồi không thấy về. Trước khi đi nó có nói là tới chỗ này, nên sau khi không thấy về, chúng tôi mới tìm đến đây lúc 10 giờ sáng nay. Gọi hoài mà thấy anh vẫn nằm ngủ, nên chúng tôi mới đi đại ra ngoài hồ nước. Khi nhìn thấy chiếc xuồng bị lật úp giữa hồ, chúng tôi nghĩ đến tình huống xấu nhất là em tôi bị chìm xuồng, chết đuối, nên cùng nhau nhảy xuống hồ mò tìm. Phải tới hơn gần nửa giờ chúng tôi mới tìm được thân thể con bé, còn thằng bạn trai của nó thì... Người còn lại bổ sung: nghĩ rằng nó đã chết, bởi từ lúc mất tích đến sáng nay đã qua một đêm. Nhưng khi vớt xác lên, tôi thấy tim vẫn còn đập. Tôi đã làm hô hấp nhân tạo, nhưng mà con bé không ói ra được giọt nước nào, chứng tỏ là khi bị rớt xuống nước nó không hề bị uống nước. Hay nói một cách khác thì nó đã bị ngất đi trước khi bị chìm xuống đáy hồ. Họ cấp cứu tỏ ra rành rẽ. Một lát sau cô gái có dấu hiệu dần hồi phục. Lúc này người đàn ông mới nói với Hoàng: tôi là một bác sĩ, nhưng mà nếu không nhờ được chủ nhà cho tá túc thì chắc chắn là kết quả không được tốt như vậy. Người phụ nữ cũng nói: em tôi mà sống được là nhờ lòng tốt của anh đây. Lúc nãy chúng tôi cứ ngại là anh không cho vào, bởi em tôi lúc ấy khác nào một xác chết. Mấy ai dám đưa người chết lạ vào trong nhà mình. Một lần nữa thì xin đội ơn anh. Cô gái gần như đã tỉnh hẳn, vừa mở mắt ra cô ta đã hỏa lên khóc: trả lại anh ấy cho tôi. cô chỉ cứ phải cúi sát mặt em của mình gọi lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net